Đây là một chi quân đội đủ để cho một thế lực gì đều trái tim băng giá. Chỉ cần Lâm Lạc nguyện ý, hắn có thể chỉ huy chi quân đội này quét ngang hết thảy. Đương nhiên, nếu gặp phải Chí Tôn mà nói, phỏng chừng dù là 3.000 cũng trong nháy mắt bị tiêu diệt. Bao đại ca, Bạch sư tỷ, Tôn sư huynh, Địch sư huynh, Lâm Lạc không ngừng kêu lên, biển này cũng không có lớn như hắn tưởng tượng, thần thức dao động rất nhanh liền bắn ngược trở về. Tiểu tiểu sư đệ, qua một hồi lâu, mới có 4 đạo thần thức mỏng manh truyền tới. Nếu không phải Lâm Lạc đã là thần vương, vậy căn bản là không có khả năng bắt giữ đến. Đúng là 4 người bao thức lễ. Lâm Lạc nao nao một lúc mới bừng tỉnh đại ngộ. Bọn người bao thức lễ bất quá là vừa mới tiến vào thần cảnh. Ở trong hoàn cảnh đáng sợ này có thể sống sót cũng là kỳ tích. Thần thức tự nhiên là cực yếu. Qua thật lâu mới có thể rơi vào thức hải của hắn. Hắn cười ha ha, theo phương hướng bay vút mà đi. Hư! Hắn hiện ra ở trong một tòa huyệt động. Động khẩu có trận pháp phong ấn, nhưng chỉ có cấp bậc trung nguyên thần. Nghĩ đến là xuất từ bút tích của Lâm Hồng Hoang. Đối với Lâm Lạc nắm giữ không gian pháp tắc mà nói, muốn đi vào trong đó mà không cần xúc động cấm chế thật sự là rất đơn giản. Thân hình hắn nhoáng lên một cái liền đi vào. Mà 4 người bao thức lễ, Bạch Uyển Hoa đang dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn hắn. Bao đại ca, Bạch sư tỷ, Tôn sư huynh, Địch sư huynh, Lâm Lạc kêu lên tràn ngập vui sướng. Lâm sư đệ, ngươi là đến như thế nào? Địch Hội Nhiên tràn ngập ngạc nhiên. Trước đừng nói thần giới to lớn, nơi này chính là tuyệt địa a. Ngay cả Lâm Hồng Hoang đạt tới trung nguyên thần cũng đi không ra. Lâm Lạc là tìm tới như thế nào? Cha tìm được ta, dẫn ta tới đây. Lâm Lạc đơn giản giải thích một chút. Nơi này không phải địa phương nói chuyện, ta trước mang bọn ngươi rời đi. 4 người bao thức lễ đều nghi hoặc khó hiểu. Lâm Hồng Hoang là bị một kiện thần khí cường đại truyền tống đi ra ngoài. Tính hắn có thể tìm được Lâm Lạc. Lâm Lạc lại là tới như thế nào? Nhưng nếu Lâm Lạc nói trước rời đi, vậy thì trước rời đi. Ở trong bọn họ cảm nhận, tuy rằng Lâm Lạc là tiểu sư đệ, lại là con nối dòng duy nhất của sư phụ. Lời nói của hắn tương đương với nửa câu sư mệnh. Dưỡng tâm hữu lưu lại ở chỗ Liễu Bán Yên. Cũng may còn có Thiên Anh Điện. Lâm Lạc đem 4 người thu vào, lắc mình ly khai huyệt động. Nếu nói lâu nữa, động vật biển phía sau sẽ vọt vào đến đây. May mắn không làm cho bọn người bao thức lễ nhìn đến. Nếu không bọn họ tất sẽ sợ tới mức chết khiếp. Mà Lâm Lạc phải giải thích cả buổi sáng. Một đường bơi lên, làm Lâm Lạc rời hải chi hải này, đi vào tầm trên đáy biển. 3 ngày thời gian đã qua, hắn lại có thể tế dùng tử đỉnh. Hắn vội vàng trước thả Lâm Hồng Hoang ra, đem sự tình đơn giản nói rõ một phen. Lâm Hồng Hoang liền tiến nhập trong Thiên Anh Điện, để hắn đi hướng 4 người bao thức lễ giải thích. Mà lúc này Lâm Lạc mới thả Hư Hải Quỳnh đi ra. Uy, ngươi đây là làm gì? Hư Hải Quỳnh hướng Lâm Lạc bất mãn nói, vừa thấy hoàn cảnh chung quanh, nàng lại lập tức nói. Như thế nào chúng ta lại đi ra? A, nàng xem tới đại quân động vật biển đáng sợ phía sau Lâm Lạc kia. Càng thấy được 8 đầu động vật biển đạt tới cửu tinh thần vương. Làm cho nàng kìm lòng không được kinh hơn một tiếng.